Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52, ban thưởng một chút a. Vậy cũng là các ngươi giúp ta nghĩ. Hà Nhiên cười nói, vậy sau này chúng ta quan phương phen tên, khẳng định liền như vậy định. Tô Thu Nhân vừa cười. Một bên đảo USB bên trong, Hà Nhiên mới vừa chụp mấy tổ tấm ảnh, còn không tự chủ được mà đem đầu hướng bình trước mắt tiếp cận. Nàng lúc này tập trung tinh thần bộ dáng, nhưng Hà Nhiên nghĩ đến chính mình buổi tối hôm qua tại trước màn hình thưởng thức Lâm Chỉ Giao. Thời điểm, không cần lại nhìn, bìa mặt liền dùng cái này trương đi. Hà Nhiên chỉ vào một trương bên mặt chiếu nói. Đây là một chương nửa người chiếu. Trong tấm ảnh hắn ăn mặc hắc bạch ô vuông áo sơ mi, mang theo bạch sắc headphone tai nghe, tầm mắt hướng nhiếp ảnh ra phương hướng khẽ nghiêng. Bên mặt màn ảnh càng hiện ra hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cái kia cao thẳng mũi như đao gọt một loại tuấn mỹ, cái kia độ dày vừa phải môi, đủ dùng mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Quả thật tướng mạo thắng Phan An, nhan sắc thắng Tống Ngọc, tính chịu không được không biên. Vì sao muốn dùng cái này trương nha? Ta cảm thấy cái này trương càng đẹp mắt một chút. Tô Thu Nhân nói, bởi vì cái này trương chính là bên mặt, chính mặt lại không có cảm giác thần bí. Được rồi, vậy thì dùng cái này trương. Tô Thu Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi suy xét một cái bìa mặt kiểu chữ sắp chữ vấn đề. Hai người một chỗ cân nhắc hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng đã định một cái sắp chữ phương thức. Nhiên Hậu hai chữ liền dùng đuôi cà dấu móc quát lên, biến thành Nhiên Hậu. Hơn nữa sử dụng chính là dựng thẳng bản sắp xếp. Hà chữ liền đặt ở Nhiên chữ bên trái. Trong đó đem Hà chữ dùng không được cùng nhau kiểu chữ, tương đối dễ làm người khác chú ý một chút. Kỳ thật loại này chỉ có Hà Nhiên cùng Nhiên Hậu bốn chữ sắp chữ. Vô luận như thế nào giấy cũng đều như vậy. Hà Nhiên đối với cái này cũng không phải rất chú ý. Không sai biệt lắm là được. Trọng điểm vâng, tấm ảnh đẹp trai hơn. Sắp chữ xác định xuống tới. Đón lấy đi xuống công tác liền là Tô Thu Nhân làm. Hà Nhiên ngay tại bên cạnh ngẫu nhiên nhìn xem Tô Thu Nhân cổ áo. Ngẫu nhiên đi một cái cho ra một chút về bìa mặt tiểu ý kiến. Không có biện pháp, nàng cái này đai đeo ăn mặc thật sự là quá phận. Không nhìn liền là thật xong toàn bộ không cho nàng mặt mũi. Một lát nữa, Hà Nhiên rảnh rỗi có thể trò chuyện. Trừ tận lực áp súng liền không có việc khác làm. Hắn liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị phát ra một cái microblogging, báo trước một cái album mới sự tình. Cái này gần một tháng qua, hắn một cái microblogging cũng không có phát ra qua, bởi vì không có việc gì muốn nói. Mới nhất một cái microblogging vẫn là lần trước giải thích, từng vòng tròn tròn từng vòng, thời gian phát ra. Mỗi ngày ở phía dưới thúc album mới fan hâm mộ nhỏ cũng không ít. Hắn microblogging chú ý hiện tại cũng liền hơn 50 vạn. Này đầu microblogging bình luận đã hơn 4 vạn. Như vậy chuyển hóa dẫn. Tại toàn bộ microblogging bình đài đoán chừng tìm không được cái thứ hai. Chú ý mấy triệu, bình luận 100 nhiều microblogging chủ ngược lại là có rất nhiều. Bất quá Hà Nhiên microblogging hả, ồn ào người qua đường cũng có rất nhiều, có chút khả năng cũng không có chú ý hắn. Ngắn gọn suy đoán một cái, Hà Nhiên liền gõ lên màn hình, album mới đã xem như chuẩn bị xong, trước mắt đang tải chuẩn bị cuối cùng bìa mặt công tác. Một tháng này đến nay, ta mỗi ngày cửa chính không ra cổng trong không bước, trừ ngủ ăn cơm. Thời gian khác liền đều là tại phòng thu âm bên trong vượt qua. Hiện tại cuối cùng kết thúc, tin tưởng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Đầu chó, microblogging một phát, ra điều bạn trên mạng đám fan hâm mộ lập tức liền tiếp cận tới đây. Thạch Truy, nguyên lai nam thần thật sự là không cần đi ý. đầu chó, không ngươi sai, nam thần chính là tại phòng thu âm bên trong đi. Đầu chó, cầu ngươi không muốn dùng. Đầu chó, cái này biểu tình tốt sao? Để ta cảm thấy ngươi thật giống như chính là đang nói đùa. Đầu chó, ha ha, cái này biểu tình hiện tại đã bị chơi hỏng. Đầu chó, đến cùng ngày nào đó online nha. Cầu cầu ngươi cho ta chuẩn thời gian đi. Đã đợi không kịp, vốn đang cho rằng tối thiểu phải đợi hơn mấy tháng đâu này. Thật nhanh nha, cái này giống như mới một tháng nhiều một chút đi. Sắc sắc, nhất định là phía trước liền có hàng tồn cay. Âm hiểm, Tô Thu Nhân điện thoại thiết trí đối Hà Nhiên microblogging đặc biệt chú ý. Cho nên hắn một phát microblogging, điện thoại di động của nàng liền có nhắc nhở tin tức. Cầm lên điện thoại liếc mắt nhìn, Tô Thu Nhân trầm thấp mà cười một tiếng. Còn lớn hơn cửa không ra cổng trong không bước đâu này. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Hơn nữa trước đó vài ngày còn giống như đi quán bar chơi đi. Bất quá những lời này, Tô Thu Nhân là sẽ không nói. Dù sao nghệ nhân đi. Tình cảnh nói là muốn nói một chút. Không sai biệt lắm tốt. Ngươi nhìn thấy thế nào? Tô Thu Nhân để điện thoại di động xuống nói. Hà Nhiên thỏa mãn gật đầu. Có thể, rất tốt, cái kia ngươi có phải hay không đến cho ta một chút ban thưởng? Tô Thu Nhân có chút khả ái mà giơ lên đầu. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tô Thu Nhân nhếch lên chân bắt chéo. Tuyết trắng hai cái chân dài chồng lên nhau. Nghiêng đầu nhếch cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Ngươi nói a, không nói ta làm sao biết đâu này. Đẩy, liền không nói. Tô Thu Nhân ngạo kiều mà cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ta liền tự chủ trương. Hà Nhiên cười cười. Sau đó tại Tô Thu Nhân giả vờ giãy giụa chung. Mang nàng ôm đến trên giường. Trước sau vẫn chưa tới 5 phút sau. Hà Nhiên liền dừng lại làm việc. Bởi vì hắn điện thoại vang. Chính là Dịch Vân Thi Tinh Văn đánh tới. Hà Nhiên liền minh bạch hắn nhất định là thấy được chính mình microblogging. Tô Thu Nhân mị nhãn như tơ mà thở một ngụm, ngữ khí có chút oán trách. Ai nha, Dịch Vân quản lý, ta phải trước tiếp một cái. Ân, Huy, Thi quản lý, Hà tiên sinh, chúc mừng chúc mừng. Thi Tinh Văn sáng sủa tiếng cười truyền tới. Cảm ơn, Hà Nhiên khách khí mà cười một tiếng. Chắc hẳn Hà tiên sinh cũng biết ta muốn nói cái gì. Thi Tinh Văn cười nói. Biết Hà tiên sinh là cái người sảng khoái. Phía trước hợp tác cũng rất vui sướng. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta nghĩ muốn ngài cái này chương album độc nhất vô nhị trao quyền. Ngài còn không có nghe. Qua cái này chương album đâu này. Hà Nhiên cười nói. Ta tin tưởng Hà tiên sinh năng lực. Cái này chương album chất lượng nhất định sẽ không kém. Đối mặt hắn thổi phồng. Hà Nhiên chỉ là cười cười. Nếu là thật không nhường hắn trước thử nghe một cái. Hắn dám ra 150 vạn nhất đầu liền thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tô Thu Nhân dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng dùng cổ chân cấu xuống Hà Nhiên phía sau lưng. Giống như có chút gấp gáp khó nhịn. Ta bây giờ còn có một ít chuyện. Hà Nhiên nhìn ánh mắt u oán Tô Thu Nhân một cái. Cười nói. Như vậy đi, đợi một hồi ngài trước hết nghe một cái này chương album một chút ca. Sau đó chúng ta bàn lại cái khác chi tiết phương diện vấn đề. Được, ta đây cũng không chậm trễ Hà tiên sinh. Ngài trước bận rộn, vội vàng hoàn thành cho ta cái tin tức là được. Tốt, tạm biệt, chấm dứt trò chuyện sau. Hà Nhiên trực tiếp tắt máy, bởi vì hắn biết. Cái khác bình đài khả năng cũng sẽ gọi điện thoại tới đây. Không tiếp không tốt lắm. Tiếp lại ảnh hưởng bầu không khí. Nhìn đem nàng cho gấp. Dứt khoát coi như không có điện trước tắt máy quên đi. Dù sao bọn họ hiện tại không gọi được. Muộn một chút sẽ tiếp tục đánh. Thật lâu, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Chỉ còn lại sụi lơ trên giường Tô Thu Nhân lọt vào tai tiếng thở dốc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.